Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Đại Sơn, Chi Giai San vừa nhìn thấy hình thái của các khu vực tài nguyên mà hai vị sư đệ tìm được, liền có thể phân biệt sơ bộ những loại tài nguyên nào có khả năng xuất hiện ở đó. Không khỏi âm thầm cảm thán, hai vị sư đệ này đã tìm được những nơi như vậy, hẳn là thu hoạch vô cùng phong phú, thật sự hiếm có, đặc biệt là vài loại tài nguyên trong đó. Ngay cả hắn cũng động lòng, chỉ muốn lập tức dùng tài nguyên khác để đổi lấy. Đệ tử thần du, Sen Yêu, chịu trách nhiệm ghi chép những hình ảnh như vậy vốn có lợi ích này. Đừng tưởng đệ tử thần du nhờ cậy tông môn mà có thể dễ dàng lấy được nhiều tài nguyên. Nhưng lượng tài nguyên tiêu hao trong tu luyện của họ cũng vượt xa thường nhân. Pháp môn tu luyện khác nhau, từ cấp độ Nguyên Anh, Jodin-in trở lên, mỗi người thường sẽ đi theo hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con đường khác nhau. Mỗi con đường đòi hỏi tài nguyên có thể trùng lặp một phần, nhưng thường có những điểm khác biệt nhỏ. Thậm chí có pháp môn đòi hỏi những tài nguyên cực kỳ hiếm thấy và khó tìm. Dẫu là trong tông môn, chưa chắc đã có sẵn. Vì vậy, khi gặp những cơ hội khai phá bí cảnh mới, đệ tử thần du thường tranh đoạt nhiệm vụ ghi chép này. Nhờ đó, họ có thể kiểm tra trước những khu vực tài nguyên, chiếm ưu thế hơn so với đồng môn khác. Một khi phát hiện được tài nguyên cần thiết, họ có thể sớm tìm tới sư đệ, sư muội thám hiểm bí cảnh để đổi lấy. Tuy nhiên, giờ không phải lúc để bàn về việc trao đổi tài nguyên với hai vị sư đệ. Đầu tiên, phải phát phần thưởng là Lưu Vân Điểm, Lưu Yun Tiên. Tề Đại Sơn nhanh chóng định giá các viên lưu ảnh thạch, Lưu Inh Si. Theo quy định, các khu vực tài nguyên mà hai vị sư đệ cung cấp phần lớn đều rất hiếm thấy. Tuy nhiên, việc tái tạo tài nguyên tại những khu vực này cũng đòi hỏi thời gian không ít. Do đó, giá trị được định cao hơn những khu vực thông thường, nhưng cần giảm từ 3 đến 5 phần, tùy vào thời gian tái tạo tài nguyên. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đồng thanh đáp, chúng tôi hiểu. Tề Đại Sơn giải thích xong, liền hỏi, Lưu Vân Điểm này sẽ chuyển cho ai trong hai người? Với ánh mắt sắc bén, hắn đã sớm nhận ra các viên lưu ảnh thạch này là công sức chung của hai người. Nhưng khi phát Lưu Vân Điểm, vẫn cần biết cách phân chia. Yến Trưởng Lan nói, hãy chuyển tất cả cho A Chuyết. A Chua, Diệp Thù liền đưa lệnh bài đệ tử của mình ra. Tề Đại Sơn nhớn mày, nhận thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ là bạn bè thông thường. Hắn không nói thêm, chuyển cho Diệp Thù 12 vạn lưu vân điểm, đồng thời giải thích, trong đó, khu vực Lôi Sơn, Lây San, có tài nguyên phong phú nhất, dù cần nhiều năm để tái tạo, cũng mang lại 2 vạn lưu vân điểm, những khu vực còn lại dao động từ 1.000 đến 1 vạn. Tổng cộng mới ra con số này, Diệp Thù đáp, đa tạ sư huynh, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Những viên lưu ảnh thạch mà hai người mang tới chưa phải toàn bộ, vẫn còn hơn 30 khu vực tài nguyên do Ngật Nha Hung Trùng Nia Ya Song Trong mang về, giá trị cực kỳ cao. Mỗi nơi đều có giá trị khác nhau, nhưng những tài nguyên tầm thường hắn sẽ không đặc biệt giao nộp. Tề Đại Sơn nhanh chóng hiểu ra những lưu ảnh thạch này có giá trị không cần phải giảm. Hắn dùng thần thức kiểm tra nhanh chóng, cảm thấy vô cùng vui mừng với những tài nguyên hiếm thấy. Trong số đó, có vài thứ mà chính hắn cũng đang cần, chỉ là hiện tại chưa thể thu hoạch, nhưng nếu chờ thêm 30 năm, hắn có thể nhờ đồng môn tới thu thập. Đây quả thực là tin tốt. Nghĩ vậy, tay hắn vẫn không ngừng định giá tổng cộng 35.800.000 lưu vân điểm, chuyển hết cho Diệp Thù. Diệp Thù cảm thấy rất hài lòng. Hai người hoàn thành nhiệm vụ tại đây, chuẩn bị rời khỏi hang. Tề Đại Sơn lại hỏi, ta tên là Tề Đại Sơn, là thân truyền, Chin Chuan, đệ tử của Thủy Vân Quang, Xuy Yun Quang, Trưởng lão, không biết hai vị sư đệ xưng hô thế nào? Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn thấy ánh mắt không giấu nổi sự phấn khởi của Tề Đại Sơn. Lại liếc nhìn những viên lưu ảnh thạch của mình, hiểu rõ ý tứ của hắn. Bèn thẳng thắn nói tên, Tề Đại Sơn rõ ràng đã nghe qua danh tiếng của hai người. Liền đáp, thì ra là hai vị sư đệ Diệp, Yến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn tới thăm hỏi hai vị, không biết có tiện không? Diệp Thù đáp, tất nhiên là tiện, khi sư huynh muốn tới, chỉ cần truyền tín cho chúng tôi. Yến Trưởng Lan cũng gật đầu đồng ý, Tề Đại Sơn thấy hai người sảng khoái. Trong lòng vui mừng, nhưng vì còn nhiệm vụ, hắn không thể nán lại lâu, chỉ cười tiễn hai người. Sau đó, hắn lại tập trung ghi chép tài nguyên cho những đệ tử xếp hàng phía sau. Còn Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, tiếp tục xếp hàng trước một vị đệ tử thần du khác. Cũng như lần trước, hai người phân loại lưu ảnh thạch, những khu vực nguy hiểm đều được tách riêng. Đến lượt, vẫn là Diệp Thù giao nộp lưu ảnh thạch. Vị đệ tử thần du phụ trách lần này tên là Yêu Phàng. Yêu Pang, một nam tu có khí chất ôn hòa. Khi đợi Diệp Thù lấy lưu ảnh thạch ra cũng không vội vàng. Thể hiện phong thái điềm tĩnh, Diệp Thù, Yesu, trước hết lấy ra một đống lưu ảnh thạch. Lưu Inh Si trao cho đối phương và nói, đây là những nơi có nguy hiểm đối với tu sĩ kết đan. Jin Gian, xin mời sư huynh định giá độ nguy hiểm. Yêu Phàng, Yêu Pang, mỉm cười, lần lượt xem xét từng khối lưu ảnh thạch. Trầm ngâm một lát rồi nói, theo quy tắc tông môn, mức độ nguy hiểm tại các địa điểm được chia từ nhất đẳng đến cửu đẳng. Trong đó nguy hiểm đối với đệ tử luyện khí, liên chi, là nhất đẳng, còn nguy hiểm đến các vị tiền bối đại thừa, gia trang, là cửu đẳng, những nơi mà sư đệ mang tới đây, cơ bản thuộc tam đẳng, cụ thể phân loại thế nào thì cần xem xét kỹ hơn. Nhưng nhìn sơ qua, đại khái có thể phân thành 7 nơi thuộc tam đẳng hạ, mỗi nơi trị giá 1.000 lưu vân điểm. Lưu Yun Tiên, 5 nơi thuộc tam đẳng trung, mỗi nơi 2.000, 2 nơi thuộc tam đẳng thượng, mỗi nơi 3.000, tổng cộng là 2.000.000 điểm. Diệp Thù khẽ gật đầu nói, đa tạ sư huynh, nhưng chưa vội lấy lệnh bài đệ tử, mà lại lấy thêm ra một đống lưu ảnh thạch khác, nói, đây là những nơi nguy hiểm đối với tu sĩ Nguyên Anh. Rồi Hình Inh, xin sư huynh định giá. Yêu Phảng hơi sững người, không đồng tình mà nói, nếu phát hiện ra nơi nguy hiểm đối với tu sĩ Nguyên Anh, tại sao các ngươi không mau chóng rời đi, mà lại ghi lại hình ảnh, như vậy quả là không hợp lý. Tâm ý quan tâm này, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tự nhiên cảm nhận được. Diệp Thù giải thích, hai chúng ta không trực tiếp đến gần những nơi đó. Yêu Phảng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem xét các khối lưu ảnh thạch, sau đó định giá các địa điểm nguy hiểm từ Nguyên Anh nhất trọng đến tứ trọng. Mỗi cấp tăng thêm 2.000 lưu vân điểm, bắt đầu từ 4.000 điểm, Diệp Thù giao lệnh bài đệ tử, dễ dàng thu về 18.600.000 lưu vân điểm. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng nhau đến ghi danh vào đội ngũ xử lý các địa điểm có truyền thừa và di tích nhỏ. Dù những hình ảnh này được ghi lại bởi Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya Song Trong, nhưng từ bên ngoài khó có thể xác định rõ nơi nào có truyền thừa. Chỉ đại khái nhận ra đây là di tích cổ thượng cổ. Một số di tích có thể để Ngật Nha Hung Trùng thâm nhập. Một số thì không. Những nơi mà Ngật Nha Hung Trùng có thể vào được, đương nhiên đều đã được ghi lại. Ngay cả chính Diệp Thù cũng không khỏi kinh ngạc. Những Ngật Nha Hung Trùng của hắn thực sự đã khám phá ra rất nhiều nơi. Tuy Thiên Thành Bí Cảnh, Tiên Trang Mi Trinh đã trở thành nơi quyết đấu giữa chính tà, khiến máu chảy thành sông, nhưng bên trong quả thực có rất nhiều vật phẩm quý giá. Không chỉ những bảo vật mà bọn họ đã thu thập được, các đệ tử khác nếu sống sót trở về chắc chắn cũng sẽ thu được không ít. Chẳng hạn như lúc này, sau khi Diệp Thù lựa chọn các lưu ảnh thạch liên quan đến di tích, phát hiện có 6 địa điểm, Diệp Thù xem xét sơ qua, trong đó có 2 nơi Ngật Nha hung trùng không thể vào, chỉ ghi lại hình ảnh bên ngoài, còn 4 nơi khác lại mở cửa. Sau khi Ngật Nha hung trùng tiến vào, ghi lại được rất nhiều tài nguyên phù hợp cho tu sĩ kết đan và nguyên anh. Thậm chí 2 trong số đó còn có tài nguyên thích hợp cho tu sĩ thần du, gen yêu và tụ hợp, du he, thực sự rất phi thường. Không chút do dự, Diệp Thù giao nộp những khối lưu ảnh thạch này. 30 năm sau có thể tiến vào những nơi này, nếu khi đó bọn họ đã trở thành tu sĩ nguyên anh. Mà còn có duyên, hai người vẫn có thể thâm nhập vào bí cảnh đó, tự mình khám phá những di tích. Nếu không có duyên, thiên hạ rộng lớn, nơi có thể thu thập tài nguyên cũng không ít. Không cần tiếc nuối, nếu để đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, thu thập được những bảo vật này, cũng là một chuyện tốt. Người xem xét những khối lưu ảnh thạch này là một tu sĩ thần du. Sau khi nhìn kỹ các hình ảnh, ánh mắt y thoáng lộ vẻ ngưng trọng vì độ rõ nét của những hình ảnh về di tích. Tuy nhiên, y cũng là người có tâm cảnh bất phàm, nhanh chóng chấn định, lập tức dựa vào các tài nguyên ghi lại mà định giá. Vị tu sĩ này kinh nghiệm phong phú, đại khái nhận ra có một nơi dường như chứa truyền thừa, giá trị càng cao hơn. Sau một lúc, vị tu sĩ thần du này lần lượt chỉ vào các khối lưu ảnh thạch và báo giá. Cuối cùng đưa ra tổng giá trị, ước chừng 125 vạn lưu vân điểm. Cách chương.